Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Người cũng quá không biết xấu hổ chứ. Tiền khoản đến chướng, hắn ngay lập tức liên hệ Trình Khánh Quang. Kết quả di động mới vừa lấy ra, liền nhìn thấy hắn gọi điện thoại tới. Điện ảnh thủ tục làm tốt, giấy phép những này đã hạ xuống. Vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Ngươi tới ta phòng làm việc một chuyến. Chuyện gì a? Ta vội vàng đây. Tiền đến chướng. Tiền? Tiền gì? Tiết mục tiền a? Ta lập tức tới ngay. Nghe đối phương âm thanh kích động, Trương Dương ha ha vui vẻ. Bốn hơn 10 phút sau, Trình Khánh Quang liền vô cùng lo lắng vọt tới. Tiền đến chướng. Thật đến chướng. Trương Dương bị hắn chọc cười. Ta nhàn rỗi không chuyện gì nắm việc này đậu ngươi chơi làm gì. Vừa đến, ta tính toán cũng nên đến. Trình Khánh Quang mừng lớn. Bình quân tỷ lệ người xem cũng đã đạt đến. Bọn họ nếu như còn thủ sẵn không cho liền không còn gì để nói. Trương Dương hỏi, những thứ ngổn ngang kia phí dụng ngươi đều xử lý tốt sao? Gần đủ rồi, phiếu theo những kia còn ở thu dọn, e sợ còn phải mấy ngày nữa. Nhưng tiền hẳn là đủ. Trình Khánh Quang vui dạo dực nói, mạng lưới truyền phát tin quyền 1 ức cùng tiền quảng cáo 60 triệu đều ở hắn nơi đó. Như minh tinh lệ phí di chuyển a, công nhân viên tiền lương a, thiết bị a, những này chi ra đều là hắn đang phụ trách. Trương Dương là khẳng định không có thời gian này đi quản những này. Vậy hãy để cho số tiền kia ở ta này ăn mấy ngày lợi tức đi. Chờ ngươi đem những này phí dụng xem là xong sau lại phân. Được, không thành vấn đề. Trình Khánh Quang cười đến không ngậm mồm vào được. Ta qua loa tính toán một chốc. Chúng ta một người lẽ ra có thể phân đến 1 ức tả hữu. Coi như không có nên cũng kém không nhiều lắm. Chạc chạc, 3 tháng không tới thời gian kiếm lời 80 triệu. Trời ạ, so với ta mấy năm trước lãi dòng nhuận gộp lại còn nhiều. Nói đến phần sau, hắn còn làm ra một đặc biệt khuếch đại vẻ mặt đến. Trương Dương tức giận liếc hắn một cái. Trình Khánh Quang thoải mái cười to. Nở nụ cười một hồi lâu mới nhớ tới chính sự. Đúng rồi, điện ảnh sự tình ngươi hiện tại làm sao định? Khi nào thì bắt đầu quay chụp? Không nhanh như vậy, còn đang chuẩn bị bên trong đây. Diễn viên a những này đều còn cần chút thời gian mới có thể xác định. Nhanh hơn nữa cũng phải. Ca Vương, kết thúc sau đó, ngươi lần này là tính thế nào? Vẫn là cùng binh sĩ, như thế tìm chút không biết tên diễn viên. Vậy không được, Trương Dương vội vàng lắc đầu. Điện ảnh thị trường cùng kịch truyền hình thị trường không giống. Nếu như không một hai gọi đến nổi danh tự diễn viên, nhân gia liền mua phiếu hứng thú đều không có. Nghe lời này, Trình Khánh Quang làm ra cái đại thở ra một hơi vẻ mặt. Người biết là tốt rồi. Thiệt thòi ta vẫn lo lắng. Việc này mặt sau nói sau đi. Bát tự mới vừa mới bắt đầu viết đây. Trình Khánh Quang đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Sau đó vẻ mặt đưa đám hỏi. Cái kia Mỹ chấp quả viên đến cùng là ai vậy? 2 ngày nay ta đều sắp bị vấn đề này dằn vặt đến chết. Một đống lớn điện thoại đánh tới hỏi ta. Trương Dương vui cười hớn hở nói. Nhiều như vậy người hỏi ngươi. Ta càng không thể nói cho ngươi. Trình Khánh Quang đến gần một ít. Nói rằng, ngươi lặng lẽ nói cho ta. Ta bảo đảm không nói cho người khác biết. Trương Dương, ha ha, ngoặc kép, thật chán, ngươi người này thật sự rất chán. Ha ha, Trình Khánh Quang tức giận đến trợn tròn mắt, đơn giản hỏi, hắn có phải là không kết hôn? Ai nói? Võng Hữu nói a, Võng Hữu còn nói cái gì? Còn nói hắn gần nhất tìm cái cô nương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương tâm nói lời này nghe làm sao có điểm không đúng đây. Nếu không là tìm cái cô nương, làm sao liền từ khi có ngươi thế giới trở nên thật là xinh đẹp, cảm ơn ông trời cảm tạ địa đây. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao, ta nói không đúng sao? Ta không biết a, ta không quan tâm tuyển thủ cuộc sống riêng. Trình Khánh Quang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha. Có điều khoảng thời gian này đúng là có rất nhiều công ty đang tìm hắn. Ngươi liền không một chút nào lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng bọn họ tìm tới hắn. Lo lắng hắn cho bọn họ viết ca sẽ cướp đi ta danh tiếng. Ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi. Không ai tìm được hắn. Trình Khánh Quang một mặt không nói gì. Nói rằng, tính toán một chút, ta đi rồi. Giấy phép cái gì ta thả này? Trương Dương gật gù, lại bấm Thiên Hậu điện thoại. Là thời điểm đem ca cho nàng. Tuy rằng nàng cho thời gian nửa tháng, nhưng ca có thể tha. Hắn muốn xin nàng giúp khó khăn cũng không thể tha. Làm gì? Điện thoại chuyển được. Truyền đến một đạo rất không hữu hảo âm thanh. Ca viết xong. Người tới lấy. Nhanh như vậy. Người sẽ không là gạt ta chứ? Ngoặc kép, người có tới hay không? Ta không rảnh. Người tới đi. Nói chuyện câu nói này. Nàng liền rất thẳng thắn cúp điện thoại. Trương Dương có chút không phản ứng lại. Đây chính là siêu cấp siêu sao cái giá. Được rồi. Ai bảo ta yêu cầu ngươi hỗ trợ đây? Ta đến liền ta đi cho. Bởi vì không quen biết đường. Trương Dương hay là thuê xe đi tới. Trực tiếp đem nàng phát tới địa chỉ nói cho tài xế xe taxi. Hơn một giờ sau, hắn ở một cái vẫn tính là phồn hoa đoạn đường tìm tới nàng phòng làm việc. Diện tích so với hắn cái kia phòng làm việc càng lớn hơn rất nhiều. Chỉ là không biết tại sao, công việc này thất người nhìn về phía ánh mắt của hắn thật giống đều lộ ra một điểm không quen. Làm cho hắn có chút không tìm được manh mối. Bị mang tới Uông Thi Kỳ văn phòng, Trương Dương như quen thuộc tìm địa phương ngồi xuống. Hỏi, người công nhân xảy ra chuyện gì a? Thấy ai cũng là dùng ánh mắt như thế sao? Hàng hiệu thủ hạ người cũng thật là không giống nhau. Uông Thi Kỳ không để ý tới hắn, trực tiếp đưa tay ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương rất không nói gì. Tâm nói không phải hãm hại ngươi một kỳ tiết mục sao? Cần như vậy. Ồ, lẽ nào bên ngoài những người kia chính là bởi vì chuyện này đối với hắn có ý kiến? Được rồi, ta đuối lý, ta nhận, hắn không nói hai lời đem khúc phổ đưa tới. Truyền kỳ, Uông Thi Kỳ trên mặt không có vẻ mặt gì. Chính mình ngồi xuống từ từ xem. Trương Dương nói rằng, vì đạt đến tốt nhất hiệu quả, ta kiến nghị ngươi ở lục thời điểm mời ta làm tham mưu. Dù sao có chút hiệu quả là không có cách nào dùng âm phù để diễn tả. Uông Thi Kỳ liếc hắn một cái. Không lên tiếng. Trương Dương bị mất mặt. Cũng không nói cái gì nữa. Suy tư dùng phương thức gì mở miệng lại xin nàng hỗ trợ. Sau mười mấy phút, Uông Thi Kỳ gật gù. Không sai. Ngày mai lục đi. Ngay ở ta phòng làm việc. Trương Dương nhìn nàng. Ngươi đây là ở thông báo ta sao? Đúng vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương vi nhếch miệng. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, Uông Thi Kỳ mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Còn có lời muốn nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương thật không tiện nở nụ cười. Thành thật gật gù, nói, người cùng tiết mục cuối năm đạo diễn nên rất quen chứ. Có thể hay không, hỗ trợ giới thiệu cá nhân qua. Uông Thi Kỳ lông mày hơi nhíu. Tiết mục cuối năm. Trương Dương gật đầu. Uông Thi Kỳ trực tiếp liền nổ. Người cũng thật là đủ không biết xấu hổ a. Lời nói như vậy ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Chấm ngoặc kép. Uông Thi Kỳ cả giận nói. Tùy tiện hỏi một chút. Ngươi đây là tùy tiện hỏi một chút sao? Nên. Đúng không? Uông Thi Kỳ chỉ vào cửa. Người đi ra ngoài, phốc, chấm ngoặc kép, Trương Dương trực tiếp liền vui vẻ. Tâm nói ngươi có muốn hay không như thế đậu a? Ngươi có đi hay không? Không đi, ngươi tốt xấu để cho ta nói hết a, Trương Dương nhạc đạo. Ngươi nghe xong lại đuổi ta đi cũng không muộn a, Uông Thi Kỳ thở phì phò uống một hớp nước. Lạnh lùng nhìn nàng, nghe nói, ngươi hiện tại ở Hollywood đóng phim. Uông Thi Kỳ không nói lời nào. Này này này, người nếu như thái độ này chúng ta liền không có cách nào hàn huyên a, Trương Dương nhất thời. Không vui, ta ngày hôm nay nhưng là đến nói chuyện hợp tác, người nếu như không lọt mắt ta liền không nói. Ta có ở hay không Hollywood đóng phim cùng ngươi, muốn nói sự tình có quan hệ. Trương Dương gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói. Có, đúng, là ở đóng kịch, đại chế tác. Uông Thi Kỳ nhìn hắn, cuối cùng vẫn gật đầu. Người hí phân nặng sao? Uông Thi Kỳ trầm mặc một hồi, cuối cùng ở vị trí của mình ngồi xuống, lạnh nhạt nói. Không nặng, ta hí phân chỉ có ở quốc nội chiếu phim trong phiên bản mới có. Quốc tế bản là không ta. Trương Dương ngẩn ra, chợt nói. Nguyên lai người diễn chính là đặc cung bản A. Uông Thi Kỳ mặt không hề cảm xúc nhìn hắn, cũng không tranh luận. Tuy nói nàng ở quốc nội đã là siêu cấp siêu sao, nhưng cái này địa vị bắt được trên quốc tế nhân ra vẫn đúng là không coi là việc to tát. Luận quốc tế địa vị, quốc nội những này đại oản cũng thật là chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Quốc nội minh tinh đi ra biên giới còn có thể bị người gọi đến nổi danh tự thực sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta gần nhất ở kế hoạch quay một bộ phim. Trương Dương cũng không lại quanh co lòng vòng, trực tiếp đem đạo sáng tỏ chính mình ngày hôm nay một cái khác ý đồ đến. Ngươi đóng phim? Uông Thi Kỳ cái kia vẫn không lộ vẻ gì mặt rốt cục toát ra một vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, Trương Dương trả lời đến chuyện đương nhiên. Có cái gì không đúng sao? Ngươi muốn mời ta đập? Đúng vậy, Trương Dương đáp một tiếng, lại ở phía sau bồi thêm một câu. Lần này ngươi yên tâm, ta tuyệt không lại chiếm món hời của ngươi. Mảnh thu tuyệt đối phù hợp thân phận của ngươi địa vị. Uông Thi Kỳ nhìn hắn, đăm chiêu, một hồi lâu sau, nàng mới lần thứ hai lên tiếng. Loại hình gì? Tạm thời bảo mật. Uông Thi Kỳ lại tức giận hơn. Trương Dương giành ở phía trước nói rằng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ca vương, sau khi kết thúc điện ảnh liền sẽ bắt đầu quay chụp. Người nếu là có ý, đến thời điểm ta đem tỉ mỉ kịch bản đem ra cho ngươi xem. Người nếu là không có ý đồ, ta hiện đang nói với ngươi nhiều hơn nữa cũng vô ích. Uông Thi Kỳ mạnh mẽ đem tức giận áp chế xuống, nhìn hỏi hắn, ngươi vẫn luôn là lấy phương thức này theo người ta nói chuyện hợp tác. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương không nhịn được cười lên, không đáp lời, ta nếu như nhớ không lầm, ngươi nên chưa có tiếp xúc qua điện ảnh chứ. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Cái khác ta cũng không tốt nhiều lời. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi chính là ta đối với bộ phim này rất tin tưởng. Mỗi vị đạo diễn ở chụp ảnh trước đều là nói như vậy. Nhưng hiện thực đây, không biết có bao nhiêu trở thành rạp chiếu phim một ngày bơi. Có thậm chí ngay cả một ngày bơi tư cách đều không có. Uông Thi Kỳ căn bản không ăn hắn bộ này. Khịt mũi con thường nói. Trương Dương không có gì để nói. Đơn giản cũng không nói lời nào. Ta đến ngẫm lại. Cụ thể còn phải nhìn ngươi kịch bản lại nói. Trầm mặc một hồi lâu sau, Uông Thi Kỳ đưa ra chính mình thái độ. Ta là rất muốn bước vào giới điện ảnh lại cái trước độ cao, nhưng cũng không muốn mù quáng lựa chọn. Đến ta cái này địa vị, đã khó có thể lại chịu đựng thất bại. Một lần thất bại vô cùng có khả năng trực tiếp bị mất ta vừa mở ra diễn dịch cuộc đời. Rõ ràng, Trương Dương gật đầu, cấp độ kia ta qua một thời gian ngắn đem kịch bản hoàn thiện lại nói. Được, cái kia tiết mục, cuối năm sự tình. Uông Thi Kỳ hít sâu một hơi, cưỡng chế mới không có tức giận. Này đều người nào a? Lại đây mở một đống không khẩu chi phiếu. Muốn chính mình làm nhưng đều là thực sự tình. Biết ngươi không biết xấu hổ, nhưng ngươi đây cũng quá không biết xấu hổ chứ. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.